chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, tuyệt vọng Mai Lam. Mau nhìn, ác ma thổ huyết, đại tế ti hảo lợi hại. Tu sĩ tu nữ nhóm gây thế hoan hô lên, thủ hộ tế tự thực lực sau khi tăng lên, Vương Đại Đông áp lực nhất thời tăng gấp bội. Một khi hơi xuất hiện một điểm sơ hở, đều sẽ phải gánh chịu đến công kích mãnh liệt. Lúc này Vương Đại Đông lại có điểm không kịp nhìn cảm giác. Xem ra song quyền nan địch tứ thủ, quả nhiên không giả, rất nhanh, Vương Đại Đông chính là lần nữa bị đánh bay thổ huyết. Tình huống không thể lạc quan, mà lại giáo hoàng đến bây giờ đều còn chưa có đi ra. Đây mới là Vương Đại Đông lo lắng nhất sự tình. Đại Đông, ngươi mau chạy đi, không muốn lại đánh, bọn họ vận dụng tín ngưỡng chi lực, ngươi đánh không lại bọn hắn. Một đạo cực thanh âm rất nhỏ truyền vào Vương Đại Đông trong lỗ tai. Tín ngưỡng chi lực, Vương Đại Đông biểu lộ khẽ biến. Tín ngưỡng chi lực hắn nghe nói qua, nhưng hắn vẫn luôn coi là đó là mọi người hư cấu đi ra. Lại không nghĩ rằng, vậy mà chân thực tồn tại, cái gọi là tín ngưỡng chi lực, đơn giản tới nói, cũng là người đối thần nhất loại cực độ tin tưởng cùng tôn kính. Cũng đem nó phụng vì chính mình hành vi chuẩn tắc, mà mọi người loại này thờ phụng, thì sẽ mang lại cho thần lực lượng. Đây cũng là trong truyền thuyết thần lực nơi phát ra. Cho nên, tín ngưỡng chi lực cũng được xưng là thần chi lực lượng. Loại này lực lượng, bình thường chỉ có thần mới có thể sử dụng, bởi vì chỉ có thần mới có thể đạt được đại lượng tín ngưỡng. Cũng đem chuyển hóa làm lực lượng, một người có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực vô cùng nhỏ bé. Cơ hồ giống như là trong biển rộng một nước như vậy không có ý nghĩa. Nhưng một khi có rất nhiều người tin ngưỡng hội tụ vào một chỗ, thì sẽ hình thành một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ. Mà giáo hoàng cùng thủ hộ đại tế ti cũng có thể được tín ngưỡng. Đương nhiên cùng chánh thức thần so ra thì lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng nếu như có thể đem tín ngưỡng chi lực chứa đựng xuống tới, thông qua thời gian dài tích lũy, cũng có thể thu hoạch được cực đại lực lượng. Trách không được quyết định muốn sử dụng tín ngưỡng chi lực thời điểm, bốn trên mặt người đều là lộ ra vô cùng đau lòng biểu lộ. Chỉ sợ bọn họ hôm nay sử dụng tín ngưỡng chi lực cũng đã tích lũy rất nhiều năm đi. Nhiều năm tích lũy, nhất chiều tiêu hao hết, đổi lại ai cũng hội thịt đau. Bất quá, Vương Đại Đông lo lắng không phải tín ngưỡng chi lực mạnh bao nhiêu, mà chính là Gadot làm sao đi ra. Hy vọng Gadot không biết tham chiến đi. Vương Đại Đông ánh mắt quét về phía cái kia toàn thân đều đang tỏa ra tia sáng chói mắt bốn người. Khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Tín ngưỡng chi lực lại như thế nào? Thần chi lực lượng lại như thế nào? Nếu như đối phương thật sự là thần, hắn thì thí thần tốt. Cũng không biết thân thể bọn họ có thể hay không giống thần như thế không thể phá vỡ. Truyền thuyết, mạnh hơn thánh thể cũng là thần thể. Thần thể là trên đời kiên cố nhất đồ vật. Phàm nhân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng làm bị thương thần thể. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Trên cái thế giới này đến cùng có hay không thần thì không được biết. Hoặc là, coi như thật có thần, có lẽ chỉ là giống Vương Đại Đông dạng này tu giả a. Tại trong mắt người bình thường, Hồng Y Đại Giáo Chủ, Đại Tế Ti liền đã có thể so với thần một dạng tồn tại. Mà bọn họ còn chẳng qua là thánh giả mà thôi. Như vậy càng mạnh ẩn thế cấp đâu. Chí tôn cấp, hư không giai đâu. Hay là, so hư không giai còn muốn càng mạnh tồn tại đâu. Trước kia, Vương Đại Đông vẫn cho là thánh giả thì là võ giả cực hạn. Nhưng làm hắn đến thánh giả về sau mới phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này còn có ẩn thế, còn có chí tôn, còn có hư không, đã hư không đều có. Như vậy mạnh hơn hư không đâu. Vương Đại Đông là gặp qua hư không cường giả. Lâu Lan nữ vương chính là hư không giai. Hư không giai có thể ngự không phi hành, có khả năng thi triển lực lượng cơ hồ có thể cùng thiên nhiên chống lại. Dạng này tồn tại thực liền đã có thể bị xem như là thần. Nhưng Lâu Lan nữ vương rõ ràng còn không phải thần. Nàng sẽ xảy ra bệnh, hội thụ thương, cũng sẽ chết. Vương Đại Đông trong lòng vậy mà ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Nếu có một ngày, hắn thật trở thành so hư không giai còn mạnh hơn tồn tại, có phải hay không cũng có thể tự phong vì thần, sau đó đạt được mọi người tín ngưỡng. Bất quá, hắn hiện tại mới ẩn thế cấp, khoảng cách chí tôn cấp cũng còn có thật lớn một khoảng cách. Chớ nói chi là siêu việt hư không giai. Vẫn là chuyên chú trước mắt chiến đấu tài vương nói, bốn người sát chiêu càng phát ra sắc bén, bốn kiện thánh khí uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Liền xem như Vương Đại Đông tay cầm Hồng Lăng kiếm, cùng thánh khí va chạm cũng sẽ cảm giác được áp lực. Một kiện thánh khí hội gây áp lực cho hắn, bốn kiện thánh khí cũng không phải là áp lực, mà chính là áp chế. Vương Đại Đông ẩn ẩn có bị bốn tên thủ hộ tế tự áp chế xu thế. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải là không thể phá cục. Hắn có rất nhiều biện pháp phá giải trước mắt cục diện. Nhưng hắn còn đang chờ. Các loại giáo hoàng xuất hiện, bốn tên thủ hộ tế tự hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng là giáo hoàng, hắn tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì đã thủ hộ tế tự đều có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực. Như vậy giáo hoàng cũng tuyệt đối có thể. Mà lại giáo hoàng tín ngưỡng chi lực khẳng định so thủ hộ tế tự tín ngưỡng chi lực càng thêm cường. Đại, chiến đấu lại tiếp tục vài phút. Vương Đại Đông có chút mất đi kiên nhẫn. Đã giáo hoàng chậm chạp không hiện thân, vậy liền buộc hắn hiện thân đi. Hắn cũng không tin. Hắn đem bốn vị thủ hộ tế tự đều cho trảm. Giáo hoàng còn không ra. Chết đi. Mai Lam một mực tại tìm cơ hội. Rốt cục bị nàng tìm tới một cái cơ hội. Quấn vải liệm cuốn lấy Vương Đại Đông cổ. Nhanh chóng nắm chặt. Tựa hồ muốn đem Vương Đại Đông cổ cho cắt đứt. Cơ hội tốt. Ba người khác gặp quấn vải liệm cuốn lấy Vương Đại Đông. Đều là lộ ra nét mừng. Vương Đại Đông phản ứng tốc độ thật nhanh, đến mức thì tính toán bốn người bọn họ liên thủ, cũng rất khó công kích đến Vương Đại Đông. Nhưng lúc này Vương Đại Đông bị quấn vải liệm cuốn lấy. Đây tuyệt đối là đánh giết Vương Đại Đông cơ hội tốt nhất. Không chút do dự, kỵ sĩ kiếm, thánh quang, thánh thương, đồng thời hướng về Vương Đại Đông công kích mà đi. Đúng vào lúc này. Vương Đại Đông đột nhiên níu lại quấn vải liệm, cự nhân chi lực phát động, đột nhiên hướng về trong ngực kéo một phát. A, một cỗ vô cùng lực lượng cường đại theo quấn vải liệm bên trên truyền đến. Mai Lam thân thể nhất thời bị liên lụy hướng về Vương Đại Đông bay qua. Cự nhân chi lực gấp 10 lần lực lượng tăng thêm, há lại chỉ là một cái vô địch thánh giả có thể chống lại. Không tốt. Ba người khác thấy thế tranh thủ thời gian thu tay lại bên trong công kích. Bởi vì bọn hắn nếu như tiếp tục công kích đến cũng không phải là Vương Đại Đông mà chính là Mai Lam. Mà lúc này, Vương Đại Đông lại là giơ lên trong tay Hồng Lăng. Mũi kiếm chính chỉ Mai Lam ở ngực. Mai Lam thân thể bay trên không trung. Không có cách nào mượn lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bộ ngực mình hướng về mũi kiếm đánh tới. Một trương lãnh diễm mặt phủ đầy vẻ tuyệt vọng. Đừng a, đây là Gadot thanh âm. Tuy nhiên hôm nay Vương Đại Đông giáo đình sở tác sở vi. Hoàn toàn chẳng khác gì là đứng giáo đình mặt đối lập. Nhưng cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất. Hết thảy còn có vãn hồi khả năng. Chỉ khi nào Vương Đại Đông đánh giết Đại Tế Ti. Như vậy đem không còn chút nào nữa khả năng cứu vãn. Về sau giáo đình cùng Vương Đại Đông ở giữa cũng là không chết không thôi cục diện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.